Chàng dệt quyền thế, chương 2771, góc truyện audio.com, chương 2771 sao, anh không phục à? Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Bùi Cửu Phong vài cái. Nếu không phục anh có thể giết tôi. Anh dám không? Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, ánh mắt Bùi Cửu Thiên co rụt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta không kìm được nữa, trực tiếp rút cây súng ngắn từ thắt lưng ra, dí vào trán Bùi Nguyên Minh. Họ Bùi kia câm miệng cho tôi. Tôi nói cho cậu biết, đây là địa bàn của Bùi Môn ở Cảng Đồ. Ở chỗ địa bàn của chúng tôi, nếu là rồng thì phải lượn qua, nếu là hổ thì phải bỏ qua. Địa bàn Cảng Đồ của chúng tôi không đến lượt cậu ở đây kiêu ngạo và hống hách. Tôi nói cho cậu biết, tôi không quan tâm sát thủ có làm hại hay không, cũng không quan tâm cậu có cần tra khảo hay không. Tôi chỉ hỏi một câu, rốt cuộc cậu có chịu giao người ra hay không? Nếu cậu không giao người, đừng trách tôi không nể mặt Long Môn, trực tiếp giết cậu. Tôi biết cậu rất có bản lĩnh, nhưng nếu cậu có bản lĩnh như thế, liệu có thể đánh bại một khẩu súng không? Khi giọng nói vang lên, gần 50 tinh anh Bùi vệ đồng loạt di chuyển súng ống trong tay, miệng súng nhắm vào khắp người của anh. Hiển nhiên, vào lúc này, chỉ cần Bùi Cửu Phong ra lệnh, đám tinh anh Bùi vệ này sẽ có thể bắn chết Bùi Nguyên Minh thành tổ ong. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, không có động tĩnh gì, lúc này chỉ cười, nhún vai nói. Muốn đoạt người khỏi tay tôi, anh phải có một chút bản lĩnh thật sự mới được. Chỉ dựa vào anh là Bùi Cửu Phong, chỉ dựa vào mấy cây súng này, tôi sợ là anh còn chưa đủ tư cách. Tư cách, Bùi Cửu Phong chế nhạo, tôi nói cho cậu biết, ở Bùi Môn Cảng Đồ của chúng tôi, Long Điện cũng vô dụng, Long Mục cũng vô dụng, Long Vệ cũng vậy, bao gồm cả Long Môn của cậu. Chiếu theo quy tắc tứ đại cơ thạch ngũ đại môn phiệt và 10 gia tộc cao cấp. Bùi Môn chúng tôi ở hai thành Cảng Đồ chính là kẻ có quyền nhất. Tôi không quan tâm cậu là Long Môn đường chủ, Bùi Nguyên Minh gì đó, hay là đối tượng bảo vệ của Long Vệ. Tựu chung lại, ở hai thành Cảng Đồ, Bùi Cửu Phong tôi muốn làm chuyện gì cậu cũng chỉ có thể phối hợp. Đừng cố ngăn cản, nếu không, không chỉ có cậu chết mà biệt thự hoa viên này cũng sẽ bị tôi san bằng. Đừng tưởng rằng tôi không dám giết môn chủ phu nhân của Bùi Môn. Bị mấy lời của Bùi Nguyên Minh chọc tức, vẻ mặt Bùi Cửu Phong lúc này lạnh lùng đến cực điểm, sát khí cũng mạnh đến cực điểm. San bằng biệt thự hoa viên thành bình địa, Bùi Nguyên Minh như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, ánh mắt lãnh đạm rơi vào trên người Bùi vệ kia. Các người không đủ tư cách, ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh tiến thêm một bước, khí tức của anh lúc này đã tràn đầy. Chỉ là trong khoảnh khắc, những người Bùi vệ vốn đã quen nhìn thấy những cảnh tượng lớn trên chiến trường đều cảm thấy trong lòng chấn động, dường như tự giác lùi lại phía sau một bước. Giờ phút này, những tinh anh Bùi vệ kiêu hãnh này không còn cảm thấy tức giận và kiêu ngạo nữa, mà là sự cảnh giác sâu sắc và tuyệt đối. Bởi vì dưới sự áp chế của bọn họ, người đàn ông trước mặt vậy mà lại có thể giải phóng áp lực như nặng nề như núi. Lúc này, những Bùi vệ này không khỏi nghĩ tới một chuyện. Đó chính là kiếm thánh Miyada của đảo quốc, người tưởng chừng như bị gã trước mặt này đá chết. Đó là cấp độ chiến thần thực sự, chỉ có chiến thần mới có thể giết chiến thần. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ tên họ Bùi trước mặt là chiến thần chân chính? Làm thế nào mà có thể được? Cách chương.